Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 566. Giọng nói vang lên vô cùng tự tin và cuộc bừng tỉnh. Những người không liên quan ra ngoài cho tôi. Mọi người ra ngoài đi, phần còn lại giao cho Thần Lâm, mau ra ngoài. Hàn Vĩ Long lên tiếng. Những người khác không dám làm trái lời bà cụ, lập tức rời khắp phòng. Mộc Thiên Viễn hai mắt đỏ hoe, rưng rưng nhìn Mộc Long Soái, sau đó cúi người trước Thần Lâm. Thần Lâm, vừa rồi Thiên Viễn mạo phạm tới anh, xin lỗi anh. Làm quốc không thể không có ông được, tất cả trông cậy cả vào anh. Nói xong, người này sải bước đi ra ngoài và đóng cửa lại. Đám đông cảm thán, người có thể khiến Mộc Thiên Viễn cúi đầu có lẽ chỉ có bổ mình Lâm Minh. Lâm im lặng nhìn rồi quay người nói ra. Chuẩn bị châm. Vâng, đám người Triệu Đồng Tiên lập tức trở nên tất bật trợ giúp cho Lâm Minh. Ông Trung cũng giúp sức, thế nhưng ông ta vẫn cảm thấy không yên tâm. Thành Lâm, tố vấn ngũ hành châm không có tác dụng được với Mộc Long Soái, vậy còn định dùng cách gì để chữa trị cho mấy đây? Tình hình hiện tại của Mộc Long Soái vô cùng nghiêm trọng. Sắc thuốc, lập tức sắc thuốc ngay tại đây. Lâm Minh nói ra. Vâng, đám đông lấy đồ ra, bỏ vào những thứ dược liệu phối sẵn, tìm vài chiến sĩ tới sắc thuốc. Bục bục bục, thuốc sôi sùng sục, mùi thuốc xộc lên mũi. Lâm Minh cũng bắt đầu tiến hành châm cứu. Anh chị ghim 5 châm, khi châm thứ 5 vừa ghim xuống thì đám đông đã phải thốt lên. Huyền không châm, bà cụ nói. Tại sao lại là Huyền không châm chứ? Có vẻ Triệu Đồng Tiên cũng hiểu gì về châm pháp nên hỏi. Mọi người nhìn kỹ vị trí của 5 châm này trên cơ thể Mộc Long Soái. Thực tế những châm này không hề tiếp xúc da thịt của mấy. Bà lão trầm giọng nói. Tất cả nhìn kỹ bèn tái mặt. Ô ô trời, đúng là châm bạc không hề tiếp xúc vào da Mộc Long Soái. Chuyện gì vậy chứ? Châm không tiếp xúc vào da có thể đứng thẳng như vậy được sao? Thật thần kỳ, hơn nữa không tiếp xúc thì có tác dụng gì chứ? Một ông cụ cảm thấy kỳ lạ. Các ông không biết, mặc dù châm không tiếp xúc nhưng khí phát ra từ đầu châm để đi vào cơ thể Mộc Long Soái rồi. Năm châm này vô cùng huyền diệu, mỗi châm đều đang khẽ rung lên, chúng đang không ngừng duy trì khí tức do Thần Lâm gia trì và rót vào cơ thể của Long Soái. Châm không cần ghim vào da thật, chỉ cần khí tức có thể rót vào cơ thể là được. Khí tức hợp nhất, châm là thể mẹ, khí là thể con, dùng châm ngự khí thật tinh diệu. Ông Trung vút râu tỏ vẻ không phục. Cơ thể Mộc Long Soái không thể chịu đựng được việc châm đâm trực tiếp vào cơ thể. Vì như vậy, hệ thần kinh và kinh mạch sẽ bị tấn công mạnh, do đó cần dùng thuốc chữa. Huyền không châm là phương án tốt nhất. Lâm Minh vừa rót thuốc vừa nói. Bái phục, bái phục. Ông Trung chắp tay. Ông Trung, ông biết về Huyền cho không châm chứ? Triệu Tần Tiên hỏi ra. Không biết, ông Trung nói thẳng. Đám người Triệu Tần Tiên nín thở. Y thuật Thần Lâm thực sự kinh người. Các vị giúp tôi rót số thuốc này vào cơ thể Mộc Long Soái. Lúc này Lâm Minh bưng vài bát thuốc đen kịp đi tới. Đám đông trợ giúp Lâm Minh để lấy ra hồng mông long châm ghi lên người Long Soái. Châm bạc phát ra ánh sáng lấp lánh. Tầm hơn 30 phút sau, 30 cây châm đã được đặt đúng vị trí trên người Long Soái theo phương pháp Huyền không châm. Nhìn thấy vị trí những cây châm này, sắc mặt của bà cụ trông vô cùng đặc sắc. Lẽ nào đây là Long Đàn Cửu Dương châm sao? Long Đàn Cửu Dương châm sao? Những người có mặt nghe thấy vậy thì hết hồn. Trần Tổ Tiên bật cười. Ông Trung, ông không đùa đó chứ? Đó chẳng phải chỉ là truyền thuyết thôi sao? Có người đã chứng minh Long Đằng Cửu Dương Châm vốn không tồn tại. Những châm pháp hiện tại của Thần Lâm làm gì có cái nào giống như thế đâu. Chắc chắn là ông đã nhìn lầm rồi. Triệu Đồng Tiên vội nói. Đúng vậy, nhưng khác cũng vội đồng tình. Vì dù sao thì Long Đằng Cửu Dương Châm cũng chỉ xuất hiện trong giả sử, mà thứ ghi chép đó thì không thể tin nổi. Thế nhưng ông Trung trông vô cùng nghiêm túc. Ông ta nhìn chậm chậm về phía trước. Không thể nhầm được đâu, đây chính là Long Đằng Cửu Dương Châm, không thể nhầm được. Ông Trung, Long Đằng Cửu Dương Châm châm hóa cửu dương, lơ lửng trong không trung tạo thành hình hoa văn rồng. Năm xưa, người kiểm nghiệm về châm pháp nói nó không tồn tại, vì người đó cho rằng việc dùng khí ngự châm là điều khó như lên trời, nên mới cho rằng loại châm pháp này không thực tế. Thế nhưng hiện giờ, toàn bộ châm của Thần Lâm đều lơ lửng. Long Đằng Cửu Dương Châm của anh có gì là lạ đâu chứ? Ông Trung trầm giọng nói. Dứt lời, đám đông đều sững sờ nhìn Lâm Minh thi triển châm. Tất cả đều há mồm trợn mắt. Nếu mà nhìn kỹ thì đúng thật, toàn bộ châm của Lâm Minh đều giống như nội dung được miêu tả của Long Đằng Cửu Dương Châm. Tuyệt vời, tuyệt vời. Hóa ra Long Đằng Cửu Dương Châm là có thật. Tôi không ngờ tới bây giờ vẫn còn may mắn được chứng kiến trầm pháp trong truyền thuyết này, thế thì có chết cũng mãn nguyện. Một ông cụ khác khóc thút thít: cuộc đời tôi quá may mắn, đúng là quá may mắn rồi. Thế mà ông cụ nữa cảm thán: Lam quốc chúng ta may mắn mới đúng, xuất hiện một thiên tài như thầy Lâm thì đúng là ánh sáng Lam quốc mà. Trời đồng tiên cũng rưng rưng nước mắt: đúng vậy. Ông Trung cũng gật đầu. Tầm một tiếng sau, cây châm cuối cùng được đặt lên người Long Soái, là mình mệt tới mức ngồi bật xuống đất, cả người như bị rút cạn sức lực, ướt sũng và mất hết sức sống. Thầy Lâm, cậu vẫn ổn chứ? Đám đông vội nhào tới đỡ anh lên ghế. Ông Trung bưng trà đến, là mình uống một ngụm, tỉnh táo hơn đôi chút. Anh thở hổn hển: bây giờ đợi số châm này phát huy tác dụng của số thuốc đã cho Long Soái sử dụng. À, được được được. Ông Trung vừa gật đầu. Bà cụ cũng bước tới: Tiểu Thành Y, cậu vẫn ổn chứ? Chúng tôi lập tức sắp xếp phòng cho cậu nghỉ ngơi. Tôi không sao, Long Soái đã không sao nữa rồi. Tầm một tiếng nữa ông ấy sẽ hồi phục được kinh mạch, tiếp sau đó chỉ cần tĩnh tâm tĩnh dưỡng bệnh là tầm nửa tháng có thể bước xuống giường được rồi. Là Bình mỉm cười: thật sao? Bà cụ rơi nước mắt kéo Lâm Minh: Tiểu Thành Y, nếu đúng là như vậy thì cả đời này tôi có làm trâu làm ngựa cho cậu cũng cam lòng. Bà cụ đừng khách sáo, tôi về nghỉ ngơi trước đây. Là mình thở phào, đứng dậy định rời đi. Đám đông vội đỡ anh: người đâu, lập tức đưa thằng Lâm đi nghỉ ngơi. Bà cụ mừng rỡ đích thân mở cửa cho anh. Đám người Hà Long Vĩ ở bên ngoài vây lấy: bà ơi, tình hình của ông thế nào rồi ạ? Mộc Thiên Viễn vừa hỏi. Ông nội đã được chữa khỏi rồi, tầm một giờ nữa có thể hồi phục được kinh mạch. Thằng Lâm mất sức cần nghỉ ngơi. Thiên Viễn, cháu mau sắp xếp phòng để thằng Lâm nghỉ một lúc. Bà cụ nói vậy. Mộc Thiên Viễn nghe thì mừng rỡ vội vàng đáp: vâng, cháu đi ngay. Đã đồng tức tốc làm việc. Lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên: trước khi Long Soái tỉnh lại thì người này không được đi đâu hết. Dứt lời, đám đông đồng loạt quay qua nhìn, đó là một cô gái tóc ngắn mặc áo màu đen. Cô gái tầm 27-28 tuổi, lớn hơn Mộc Thiên Viễn và Mộc Yên Linh. Cô ta có ngũ quan tinh tế, khí chất lạnh lùng, toát ra vẻ âm trầm khó thể dùng từ ngữ để miêu tả được. Chị Đông, Mộc Yên Linh kêu lên: chị, sao chị lại tới đây? Không phải chị đang ở bên ngoài sao? Mộc Thiên Viễn cũng ngạc nhiên: xảy ra chuyện lớn như vậy, chị có thể không tới được sao? Cô gái liếc nhìn Lâm Minh: ngay đây, thật là tôi muốn anh túc trực bên Mộc Long Soái tới khi ông ấy khỏi hoàn toàn, nghe rõ chưa? Cô là ai? Là mình trao mày. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là anh phải làm theo những gì tôi vừa nói. Cô gái lên tiếng. Lâm Minh bật cười: tôi cứu Mộc Long Soái là vì trách nhiệm và nghĩa vụ của người làm bác sĩ. Cô không phải là bác sĩ, và nên khi nào cứu, khi nào cần ra tay sẽ cho tôi quyết định, không tới lượt cô khoa tay múa chân. Tôi không thể sao? Cô gái rút súng ra, chĩa thẳng vào đầu Lâm Minh không chút khách khí. Cây súng phát ra ánh sáng màu xanh, có lẽ là được chế tạo một cách đặc biệt, vỏ giá bình thường có lẽ không thể đỡ nổi đạn của cây súng này. À, đám đông tái mặt hét lên. Ở Lâm Minh vẫn vô cùng bình tĩnh vì anh không phải là vỏ giá thông thường. Tiểu Đồng, không được hỗn. Lúc này bà cụ tức giận quát lớn: lập tức cất súng đi. Bà, cháu cũng chỉ vì muốn tốt cho ông, giờ tình hình của ông chưa ổn định, cháu biết người này cá cược với Thiên Viễn, ai mà biết được anh ta đã chữa khỏi trong hay chưa. Nếu anh ta không chữa khỏi để xảy ra chuyện gì rồi chuồn đi mất thì có phải là chúng ta bị lừa hay không? Vì vậy giữ anh ta ở lại đây là lựa chọn hợp lý nhất. Nếu ông có chuyện gì thì ít nhất chúng ta cũng tìm được người mà. Cô gái nói ra: không tới mức để cháu làm loạn. Ngay đây lập tức đưa thằng Lâm đi nghỉ ngơi. Ai làm khó cậu ấy tức là không có tôi ra gì, nghe rõ chưa? Bà cụ tức giận quát. Thế bà cụ nói giận, cô gái cũng chỉ mỉm cười rồi cất súng đi. Thôi được, Thiên Viễn đưa ta đi nghỉ ngơi đi. Có điều tên họ Lâm kia, tôi nói cho anh biết, nếu Mộc Long Soái mà không tỉnh lại thì tôi đảm bảo sẽ để anh chôn cùng ông ấy đấy. Đừng có mà lừa chúng tôi. Thế xong cô gái phát tay biến đi. Thằng Lâm đi theo tôi. Mộc Thiên Viễn dẫn đường, là mình không hề rời bước. Đám người Mộc Thiên Viễn giật mình. Thằng Lâm, Mộc Yến Linh cũng lên tiếng. Lâm Minh ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn cô gái bằng vẻ vô cảm. Cô lại đây, bưng trà, xin lỗi tôi. Cái gì? Tôi sao? Anh cũng sướng sao? Cô gái tỏ ra khinh thường. Tính của tôi không được tốt lắm đâu. Là mình lắc đầu. Anh đã có lòng tốt tới cửa Long Soái mà lại bị làm khó bởi đám người này. Sự kiên nhẫn của anh đã hết từ lâu rồi. Vậy thì anh cũng cần phải khách khí nữa. Thế nhưng có vẻ cô gái rất khinh thường Lâm Minh. Cô ta cười khinh miệt và mặc kệ anh. Là mình định ra tay dạy dỗ cho cô gái này một bài học. Anh tôn trọng Mộc Long Soái, nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng thể bắt nạt được anh. Những người có mặt ở đây ai đáng để cho anh được coi trọng chứ? Đúng lúc này một bóng hình nhảy vào. Ai? Các chiến sĩ canh đảo lập tức phản ứng lại cùng lao về phía bóng hình kia. Úc Tiểu Đồng, tôi không ngờ cô dám quay lại Long Quốc Nếu là vậy thì tôi sẽ chiến đấu với cô, đòi lại công bằng cho huynh trưởng của tôi. Tiếng hét vang lên, một cô gái tóc đỏ đáp xuống, lao vào trong sân, Hoa Phi Vũ. Úc Tiểu Đồng ngạc nhiên sau đó bật cười. Tôi không ngờ thông tin của cô cũng nhanh nhạy gớm nhỉ. Tôi vừa về đến Lăng Quốc thì cô đã tìm tới đây rồi, khá lắm. Chị, đó là Hoa Phi Vũ sao? Mộc Linh Yên tái mặt. Đệ tử Hoa Tiên Nhân đúng không? Đúng vậy, chính là người đó. Úc Tiểu Đồng gật đầu. Úc Tiểu Đồng, tôi phải báo thù cho huynh trưởng của tôi. Trước đây cô trốn ở nơi khác, tôi không tìm được. Hôm nay cô đã hiện hình ở đây thì chúng ta cùng nhau tính toán cho xong đi. Cô gái tóc đỏ tên là Hoa Phi Vũ rút ra một thanh trường kiếm bước về phía Úc Tiểu Đồng. Hoa Phi Vũ, đây là đảo Bạch Cực, đừng có làm loạn. Mở tiếng viễn quát lớn. Hôm nay tôi chỉ tìm Úc Tiểu Đồng, các người mà dám ngăn cản thì tôi cũng sẽ liều tới cùng. Hoa Phi Vũ gầm lên. Bên cạnh cô ta đột nhiên xuất hiện hai bóng hình mờ ảo, đám đông cảm thấy hoa mắt. Những chiến sĩ lao lên để bị hai người này bắn bay. Hóa ra là hai cầu thủ hàng đầu, Nhật Nguyệt Nhị Lão. Úc Tiểu Đồng tái mặt. Cô gái, không ngờ cô lại nhận ra hai chúng tôi. Một ông cụ đầu trọc liếc nhìn Úc Tiểu Đồng và mỉm cười. Sao thầy không nhận biết được chứ? Hai chiến tướng có võ công kinh thiên động địa thế kia cơ mà. Tôi không ngờ Hoa Phi Vũ lại có được hai người trợ giúp. Úc Tiểu Đồng đanh mặt. Cô gái, chúng tôi không muốn làm phiền một lon xoái, nhưng Hoa Phi Vũ là đệ tử yêu quý của tiên thử đại nhân. Nếu như cô ngoan ngoãn chịu tội thì những người khác sẽ không phải mất mạng. Một lon xoái cũng được tĩnh dưỡng, như vậy thì tốt cho cả đôi bên. Cô thấy sao? Một người già tóc dài còn lại cười nói. Sắc mặt Úc Tiểu Đồng trông vô cùng khó coi, thế nhưng nhà Mộc nào chỉ bỏ qua Lăng Quốc đại địa mà lại xuất hiện những kẻ vô pháp vô thiên như thế là sao? Chết tiệt, người đâu, bắt lấy họ. Bà cụ đứng bật đứng dậy đanh giọng. Những cao thủ canh chừng đảo Bạch Cực đồng loạt lao lên, là mình lắng lặng quan sát Nhật Nguyệt Dị Lão và phát hiện ra họ không hề sợ hãi trước tình huống hiện hữu. Có gì đó không ổn, là mình cau mày giống như ý thức được gì đó, anh lập tức hô lên kêu bọn họ quay lại đi. Thế là mình nói vậy, đám đông cảm thấy khó hiểu, thế là tất cả bỏ ngoài tai. Dù sao đây cũng là đảo Bạch Cực, đứng ở đây đều là các chiến sĩ của nhà họ Bộc, là những người nằm trong quân đội tinh nhuệ nhất của Long Quốc. Có những người này dù có là Nhật Nguyệt Nhị Lão thì cũng đã sao, dù sao bọn họ cũng chỉ có hai người, có thế nào mà giết sạch cả một đoàn quân thế này mà. Là mình cao chặt lông mày. Thế đám đông không nghe lời, anh vội đứng dậy mau dừng lại, thế nhưng vẫn không có tác dụng. Cuối cùng thì Nhật Nguyệt Dị Lão vẫn cười và thản nhiên nhìn các chiến sĩ. Bò lập tức đưa hai tay lên, một tay chạm vào tay người còn lại, một tay hướng về phía đám chiến sĩ, chưởng bọn họ từ khoảng không. Một luồng sức mạnh kỳ lạ giống như mạng nhện phóng ra tấn công các chiến sĩ. Những chiến sĩ này nào được trải nghiệm thủ đoạn như thế đâu. Tất cả đều không kịp phòng bị, bị mạng lưới sức mạnh bủa vây. Sau đó Nhật Nguyệt Dị Lão kéo tay về. Một luồng vật chất phát nổ từ cơ thể họ, toàn bộ ngã ra đất bất động. Đám đông nín thở, họ phát ra cơ thể những chiến sĩ này trở nên khô khốc giống như bị rút sạch nước và khí huyết. Xem ra là họ đã chết rồi. Hả? Tất cả được tái mặt, bà cũng thất kinh, chiều pháp quá quỷ dị. To gan, Hoa Phi Vũ, cô dám ra đòn như vậy với các chiến sĩ của Long Quốc sao? Cô định tạo phản đúng không? Úc Tiểu Đồng vừa kinh ngạc vừa tức giận, cô ta chỉ tay thẳng vào mặt đối phương gầm lên. Chiến sĩ của Long Quốc sao? Đó không phải là chiến sĩ của nhà Mộc các bữa sao? Nếu là chiến sĩ của Long Quốc thì có cho 100 lá gan tôi cũng dám đồng vào. Còn các thủ nhà các người bồi dưỡng ra thì tôi không thể phản công hay gì. Hoa Phi Vũ khẽ cười. Xem ra Hoa Phi Vũ đã có sự chuẩn bị từ trước. Theo tôi được biết, thực lực của Nhật Nguyệt Nhị Lão không mạnh tới vậy, chắc chắn họ đã sử dụng thủ đoạn để gia tăng sức mạnh. Hàn Vĩ Lâm trầm giọng. Hấp khí trùng phấn, là mình đột nhiên lên tiếng. Mọi người đối dồn ánh mắt qua nhìn anh. Bò sử dụng hấp khí trùng phấn ở lòng bàn tay khi đối đầu với kẻ địch, sử dụng sức mạnh phóng bột ra. Hấp khí trùng phấn là một loại vật chất cực kỳ nguy hiểm, nhất là người luyện võ. Một khi tiếp xúc với chúng thì trùng phấn có thể hút cạn tinh lực và nước trong người bọn họ. Nếu như người đó đang vận khí thì tốc độ hấp thụ của trùng phấn càng cao hơn, thậm chí là trong một nhịp thở. Lê Minh trầm giọng. Hả? Đã đông tái mặt. Tiểu thần đi, vừa rồi tôi đã không nghe cậu để bọn họ mất mạng rồi. Bà cụ tỏ ra hối hận. Họ vẫn chưa chết, chỉ là mất nước, mất sức, thế nhưng cũng đang nguy hiểm đến tính mạng, cần phải cấp cứu ngay. Lê Minh nói ra, mau đưa họ đi chữa trị. Bà cụ kêu lên. Các chiến sĩ lập tức chạy lại để đưa người đi, thế nhưng Nhật Nguyệt Nhị Lão cũng bước tới, đứng trước những chiến sĩ đang nằm dưới đất. Đã đồng sợ hãi, muốn cứu họ sao cũng được, nhưng giao Tiểu Úc ra đây, các người giao người, tôi cũng giao người, nếu không mạng của bà họ coi như đế bù cho anh trai của tôi. Hoa Phi Vũ cười lạnh. Hoa Phi Vũ, có đừng quá đáng mà, tôi báo lên bên trên thì cô chắc chắn sẽ bị xử lý đó. Mộc Y Linh tức giận, cô cứ báo đi, dù cô có báo thì tôi cũng phải đòi lại sự công bằng này. Cô... Mộc Y Linh á khẩu, Mộc Thiên Viện bất lực, Hoa Phi Vũ có đừng ức hiếp người nhà Mộc chúng tôi. Nhờ quyền gì lão thì đã sao để Thiên Viện tôi lĩnh giáo bọn họ. Nói xong anh ta bước lên, Thiên Viện đừng làm loạn, nhờ quyền gì lão rất mạnh. Giờ họ bọn họ còn sử dụng hốc khí trùng phấn nữa, nên gì không có thật là sẽ bị họ hại đó. Ốc Tử Đồng vừa nói chi nghe lời qua lại đi. Ốc Tử Đồng đanh mặt bước lên trước nhìn chằm chằm Hoa Phi Vũ. Hoa Phi Vũ, ai làm người đó chịu, mạng của anh trai cô là do tôi gây ra, muốn giết muốn làm gì thì một mình tôi chịu là được. Ngay từ đầu đã như vậy thì có phải là tốt hay không? Hoa Phi Vũ cười lạnh chửi một chưởng về phía Ốc Tử Đồng. Ốc Tử Đồng nghiến thở định phản kháng, nhưng nhìn nhận người gì lão thì cô ta lại nhẫn nhịn. Cô ta đánh tròn chưởng đánh, ngực hõm sâu, miệng phun ra máu tươi. Chị Mộc Y Linh và Mộc Thiên Vũ lập tức lao lên dìu Ốc Tử Đồng. Tránh ra, món nợ này vẫn chưa xong đâu. Hoa Phi Vũ hừ giọng. Hoa Phi Vũ, đây là cô phải giết chết chị tôi thì mới chịu sao? Mộc Thiên Vũ hừ lạnh. Chị của cô hại huynh trưởng của tôi không giết được cô ta sao? Logic gì vậy chứ? Cút đi cho tôi. Tôi không cút đi đừng trách sao? Tôi không khách sáo đó. Hoa Phi Vũ hừ giọng. Cút. Mộc Thiên Vũ không nhìn được nữa, bèn tức giận gầm lên định giết Hoa Phi Vũ. Thế nhưng võ thuật của Hoa Phi Vũ cũng phải là hạng đơn giản. Cô ta lập tức lùi lại. Giết. Mộc Thiên Vũ gầm lên cơ thể lao tới. Những chiến sĩ khác cũng lao lên theo anh ta. Được lắm. Các người đã muốn chết thì tôi cho các người được nhân lý. Hoa Phi Vũ cảm thấy hào hứng. Cô ta quay qua. Nhận việc gì lão? Cô có gì dặn dò à? Nhà Mộc đã không biết điều như thế thì chúng ta cũng cần khách sáo nữa. Giết cho tôi, không chừa một ai hết. Vâng, thưa cô. Nhận việc gì lão bật cười ha hả, sát khí hừng hực, hai mắt đanh lại. Bò lập tức lao về phía Mộc Thiên Viễn. Tướng quân, cẩn thận. Các chiến sĩ hô to. Màn lưới khí tức kỳ dị phóng ra từ tay bọn họ giống như mạng nhện ập tới. Mộc Thiên Viễn tái mặt, lập tức rút kiếm ra. Thế nhưng màn lưới đó được tạo ra từ khí tức. Đào kiếm thông thường sao thể chém được chứ? Trầm đức cấp bách, Mộc Thiên Viễn vội lách qua một bên để né đòn, nhưng phần chân quân ta vẫn bị tiếp xúc một phần. Phần đó lập tức biến thành màu xanh tím, trông vô cùng đáng sợ. Vừa rồi nếu chỉ cần chậm một chút thôi thì có lẽ anh ta cũng sẽ biến thành cái xác khô khốc như các chiến sĩ vừa rồi. Các chiến sĩ rút súng ra với ý đồ chặn Nhật Việt gì lão lại. Đùng đùng. Đạn xanh được chế tạo đặc biệt bay ra như những ngôi sao đùng trúng Nhật Việt gì lão. Do khí tức có hai người bọn họ quá mạnh và họ cũng có sự đề phòng, thế nên luồng khí tức do họ phóng ra đã kiểm soát được toàn bộ số đạn bay tới. Rõ ràng là họ đã có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi tới đây. Ngay đây lập tức đi điều động quân đội ở đây tới, kéo còi cảnh báo, thông báo cho đội tuần về để họ cũng tới đây tiêu diệt những kẻ này. Bà cụ chẳng buồn khách sáo nữa, cứ thế gầm lên. Vâng, bà đã nói như vậy rồi thì tôi cũng nhiều lời nữa, giết hết bọn họ cho tôi, không giữ lại một ai hết. Hoa Phi Vũ tức giận gầm lên, tuân lệnh. Nhật Nguyệt Dị Lão hào hứng, họ đến cuồng tung chưởng điều khiển nguồn khí tức đáng sợ kia. Dù là ai mà chạm phải luồng khí tức này thì cũng đều ngã xuống, hiện trường trở nên hỗn loạn. Nhanh, nhanh xông vào bắt đám người đó, đảm bảo sự an toàn cho mọi người và đợi đội tuần vệ cũng như quân tiếp viện tới đây. Bà cụ hét lớn, các chiến sĩ đảo bạch cực lao vào, họ tấn công Nhật Nguyệt Dị Lão. Là mình chỉ lắc đầu, có hốc khí trùng phấn thì không thể đối phó nổi với hai người họ đâu. Trừ khi có thứ khắc chế được với hấp khí trùng phấn, nếu không muốn đánh bại họ là điều cực kỳ khó. Tôi khuyên mọi người đừng có tấn công nữa, tìm cách rời khỏi đây là an toàn nhất. Tiến thần y tôi biết, nhưng ông cụ còn ở đây, tôi không thể rời đi được. Người đâu, mau đưa tiến thần y đi, phải đảm bảo sự an toàn cho cậu ấy. Bà cụ kéo Lâm Minh và hô lên. Đúng lúc này có một luồng khí tấn công về phía Lâm Minh. Bà ơi cẩn thận. Mở tiếng biển hô lên. Lâm Minh nín thở lập tức đưa tay ra, một sợi cho nó một bàn tay già nua đã ghi chặt tay quan. Là bà cụ, có vẻ bà ta cũng là người luyện công. Thế nhưng khi vừa tiếp xúc với luồng khí kia thì bàn tay vốn già nua của bà ta lập tức trở nên khô khốc hơn. Hơn nữa độc tố có vẻ đang lan rộng ra. Là mình tái mặt, lập tức ghim châm lên cổ tay bà cụ, khống chế độc lực và nhanh chóng rạch một đường ở đầu ngón tay bà ta ra. Một loạt động tác giúp cho cánh tay bà ta đỡ hơn rất nhiều. Nhưng do bà cụ đã nhiều tuổi nên không chịu đựng được, bà ta toát mồ hôi, miệng tái nhợt. Là mình định nói gì đó thì bà cụ đã mỉm cười yếu ớt. Không sao, anh khựng người. Thực ra là mình không muốn nhúng tay vào việc này. Anh vốn là người sợ rắc rối, huống hồ hiện giờ anh cũng có một đống rắc rối phải giải quyết, đâu có thừa thời gian và hơi sức để dính thêm rắc rối chứ. Nhưng đúng lúc quan trọng này mà anh dửng dưng mặc kệ thì chẳng phải sẽ mất nguyên tắc sao? Bà qua một bên, nghĩ ra đi, ở đây cứ giao cho tôi. Lâm Minh thở hắt ra rồi nói, chàng trai, cậu định làm gì vậy? Lẽ nào cậu định đánh nhau với bọn họ sao? Đừng đừng, nguy hiểm lắm. Mau, mau lại đây, tôi bảo người đưa cậu đi. Bà cụ lo lắng vội nói. Là mình mỉm cười đi về phía đó. Lúc này đám người Mộc Thiên Viễn, Úc Tiểu Đồng đã lần lượt bại trận, không dám chống lại thủ đoạn quý dị của Nhật Nguyệt nhị lão nữa. Dưới đất là la liệt các chiến sĩ nhà Mộc đã bị ép khô. Bên này có thể nói là thua thảm hại. Thực ra bây giờ muốn đi cũng đi được. Thậm chí những người này có thể cầm cự đến khi quân đội đóng quân và bộ đội tuần thủ ở gần đây đến kịp hay không cũng còn chưa biết. Hai vị đánh thế là được rồi, đừng đánh nữa. Là mình thốt lên. Nhật Nguyệt nhị lão đã định xông tới liền khựng lại. Ông lão tóc dài trong số đó là lùng quát. Thằng quát này từ đâu chui ra thế? Dám hung hoang ở đây sao? Để tôi giết cậu trước. Dứt lời liền đánh một chưởng về phía Lâm Minh. Hàng nghìn hàng vạn tơ khí bắn tới, dường như muốn bao trùm Lâm Minh. Thế nhưng Lâm Minh không chút sợ hãi, cách không chộp một cái, tóm được những sợi tơ kia, sau đó giật mạnh hất về phía ông lão tóc dài. Cái gì? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Ông lão cả kinh, vội vàng né đi. Cũng may không bị dính tơ khí này. Tuy bọn họ dùng hấp khí trùng phấn này để đối phó với người khác, nhưng bản thân cũng không có năng lực để đối phó với nó. Nếu đụng phải thì cũng không thoát khỏi kết cục bị hút khô. Nhưng điều khiến bọn họ kinh hãi là tại sao Lâm Minh có thể dùng tay không bắt được thứ được làm từ khí và bột mịn này chứ? Phải biết rằng thứ này giống như gió và nước đụng vào là tan. Ông lão chọc đầu bên kia ý thức được điều gì đó, liền lập tức dừng lại. Thằng quách này không bình thường. Ông lão tóc dài trầm giọng nói. Quách con, cậu là ai thế? Ông lão đầu trọc quát lớn. Thần Lâm ở Giang Thành. Thần Y Lâm sao? Chưa từng nghe tới. Lẽ nào cậu được mời tới khám bệnh cho Mộc Thái Cực sao? Đúng là chán sống. Nhật Nguyệt nhị lão lạnh lùng hừ một tiếng, đồng thời ra tay tấn công Lâm Minh. Mau giúp đi. Đám Mộc Thiên Viễn vừa quát, chỉ thấy hai người muốn may bàn tay, tờ khí quý gì kia hóa thành từng cơn sóng cuồn cuộn ập về phía này. Mọi người nhìn mà trong lòng sợ hãi, da đầu tê dại. Thủ đạn chạm vào là mất mạng như vậy, sao mà họ dám ứng phó được chứ? Nhưng Lâm Minh không chút vội vàng sợ hãi, tung người nhảy lên, xông về phía từng con sóng lớn bằng tơ khí kia. Mọi người càng nhiên còn tưởng là Lâm Minh lại nắm những sợi tơ khí này trong tay, nhưng anh không làm như vậy mà đụng nát bọn chúng rồi tiến lại gần hai ông lão. Hả? Ông lão tóc dài biến sắc, không ổn rồi, rút. Ông lão đầu trọc ý thức được điều đó, vội vàng lùi lại, nhưng vẫn là một bước. Nắm đấm của Lâm Minh đã tới trước mặt. Tuy bọn họ kịp tránh, nhưng sóng xung kích của Lâm Minh đã tác động trực tiếp lên người bọn họ. Nhật Nguyệt nhị lão bị hất bay đi, đồng thời ngã xuống đất ầm ầm. Âm thanh dữ dội vang khắp tứ phía. Cả đám Bạch Cực chấn động, mọi người đều kinh hãi. Nhất là đám người Mộc Thiên Viễn, bọn họ còn tưởng là mình đã nhìn nhầm. Bọn họ không thể ngờ vị bác sĩ đến từ Giang Thành này đã thực lực đáng sợ như vậy. Chị, trước đó chị nói muốn làm gì, thật đêm cơ. Mộc Yên Linh ngây người nhìn Lâm Minh như thiên sứ hạ phàm hỏi ra. Úc Tiểu Đồng mấp mấy môi, hoảng hốt nói, chuyện đó, coi như chị không nói gì, coi như chị chưa nói gì hết. Đám đấm này khiến Nhật Nguyệt nhị lão đều không dám hành động khinh suất nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Phi Vũ cũng lạnh như băng. Hai lão già chết tiệt này, chết chứ hải. Cô ta tức giận mắng, ô chủ, chúng tôi không sao. Không sao thì xông lên, giết tên chó chết không biết trời cao đất dày này đi. Cô chủ, người này không hề đơn giản, không được hành động khinh suất. Ông lão tóc dài khàn giọng đáp. Các ông mà phải sợ một tên lăng băm giang hồ sao? Hoa Phi Vũ tức đến nỗi toàn thân run rẩy. Cậu ta chắc chắn không phải đơn giản chỉ là lăng băm giang hồ đâu. Ông lão chọc đầu trừng mắt nhìn Lâm Minh lạnh lùng nói. Bắt con, trước cậu đã dùng thuốc lạnh gì mà có thể miễn dịch với hấp khí trùng phấn của chúng tôi chứ? Nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Tôi không hề miễn dịch với hấp khí trùng phấn. Và tại sao cậu có thể chống được đó? Ông lão đầu trọc ngạc nhiên hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Tôi dùng châm bạc gia tăng sự tái sinh của cơ thể đối với khí kình, khiến hấp khí trùng phấn của ông không hút được khí trong người tôi. Như vậy chẳng phải là xong rồi sao? Là mình bình tĩnh đáp lại. Anh vừa dứt lời xung quanh liền im phăng phắc. Cưỡng chế sinh ra khí kình khiến hấp khí trùng phấn cũng thể nào hút cạn khí kình quanh sao? Phải có châm lực hùng hậu đến mức nào mới làm được điều này chứ? Đây chính là lấy cứng chọi cứng. Mọi người đều không dám tưởng tượng. Nhật Nguyệt nhị lão cũng không khỏi á khẩu, không biết nên nói gì cho phải. Nếu vậy thì khí kình của người này có thể huy động đến mức độ hùng hậu như thế nào đây? Ông lão tóc dài đánh giọng nói. Xem ra chúng ta khó mà đánh được cậu ta rồi. Ông lão chọc đầu ngoảnh phát sang, khẽ quát. Cô chủ chắc phải rút lui, rồi tính kế khác thôi. Rút sao? Rút cái gì mà rút? Khó khăn lắm, còn khốn Úc Tiểu Đồng này mới về Long Quốc. Bây giờ ông trả thù cô ta thì còn chờ lúc nào nữa. Nếu là để cô ta trốn ra nước ngoài thì ông bảo tôi tìm cô ta kiểu gì đây? Giết cho tôi, bằng mọi giá phải giết được cô ta cho tôi. Hoa Phi Vũ tỏ vẻ dữ tợn gầm lên. Sắc mặt Nhật Nguyệt nhị lão tỏ vẻ khó coi. Nhưng đến lúc này rồi thì bọn họ cũng còn cách nào khác. Chắc chắn quân đội đóng quân và bộ đội tuần thú ở gần đây đã nhận được tin và đang đến đây. Chúng ta không được kéo dài lâu, phải tốc chiến tốc thắng. Vậy thì chỉ có thể dùng chiêu đó thôi. Nhật Nguyệt Nhị Lão hợp sức định dùng tới sát chiêu